Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, 1218. Chương 1218 ta là đại tỷ đại. Những người này lẫn nhau chi gian còn ở thảo luận, trên lầu có thể hay không xuất hiện trong phòng này chủ nhân. Này nhà ở chủ nhân có phải hay không cũng tưởng tự sát. Nhưng cảm thấy một người chết quá tịch mịch, cho nên mới triệu tập nhiều người như vậy bồi hắn. Minh Ca đi tuốt đàng trước mặt, thường thường cũng cùng bọn họ này đó não động tặc đại người tự sát nhóm liêu vài câu. Không thể không nói những người này não động thật là đại. Chỉ là nghe bọn hắn này nhiệt tình lại tò mò thảo luận thanh, ai cũng sẽ không cảm thấy những người này đều nghĩ muốn tự sát. Lên lầu chuyển biến chỗ đều có camera, chỉ là này đó camera hoặc là bị một ít trên tường treo họa báo che lấp, hoặc bị một ít trang trí chiếu sáng đèn đóm che lấp. Người bình thường đều sẽ không nhìn đến này đó camera. Lầu hai một loạt có mười mấy cái phòng, Minh Ca phía sau người hoan hô đều tự tìm phòng đi vào xem xét trong ngăn tủ mỹ mỹ quần áo, hoặc là mở ra trong phòng tivi nhìn tivi, hưởng thụ trong phòng xa hoa phối trí. Minh Ca cũng ở tò mò một gian phòng hướng quá nhìn, trong miệng lẩm bẩm, thường thường kinh ngạc lẩm bẩm, trong phòng như vậy sạch sẽ, như thế nào sẽ không có người trụ đâu, thật là kỳ quái, này một gian gian nhà ở chỉnh tề sạch sẽ, phòng vách tường chát phấn đổi mới hoàn toàn, thoạt nhìn thật giống như là vừa trang hoàng tốt phòng ở. Những cái đó thuốc nổ là đặt ở này đó vách tường trung gian sao? Minh Ca duỗi tay vuốt trên vách tường quải đến hòa, không dấu vết dùng tay gõ gõ vách tường. Vách tường nghe không giống như là bên trong không chôn thuốc nổ thanh âm. Bất quá nếu trong phòng khí thiên nhiên tiết lộ nói, cùng thuốc nổ cùng nhau nổ mạnh, này uy lực đích xác rất lợi hại. Có khí thiên nhiên cái này trợ lực, này biệt thự cho dù có thuốc nổ hẳn là cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Lầu hai mỗi một gian trong phòng ít nhất đều có ba cái theo dõi, toàn bộ biệt thự một tầng hai tầng. Quang Minh Ca một đường đi qua, thấy được ít nhất có không dưới 50 cái camera, là ai ở theo dõi bên kia xem xét trong phòng hết. Thảy, Minh Ca cảm thấy chính mình giống như là tiến vào một cái hẳn phải chết trong mật thất, mà cái này mật thất vẫn là nàng đầu óc nóng lên chính mình chạy vào, lúc trước thật là nên báo nguy a, nhưng nàng một không chứng cứ. Thứ hai những người này nếu dự mưu như vậy một hồi giết chóc, hậu trường khẳng định cũng có người. Minh Ca cảm thấy chính mình nếu là báo nguy, sẽ chỉ làm giết chóc đổi cái địa phương, mà vô pháp thực tế tính ngăn cản. Trên thực tế nàng cảm thấy chính mình hiện tại cũng ngăn cản không được. Ở tiến vào một gian nhỏ nhất trong khách phòng, Minh Ca đứng ở bị phong kín cửa sổ bên nhìn như vẻ mặt tiếc nuối, duỗi tay chọc chọc che đậy cửa sổ. Tấm ván gỗ, này đó nhà ở cửa sổ đều bị tấm ván gỗ phong bế. Một khi tự sát trò chơi bắt đầu, đại gia tại đây trong phòng, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể nhậm người giết. Liền tính may mắn sống sót, cuối cùng cũng sẽ chết ở nổ mạnh chung. Này tấm ván gỗ cố định ở trên cửa sổ, Minh Ca thật cẩn thận gõ gõ cửa sổ, vốn là muốn cảm thụ một chút này tấm ván gỗ độ dày, nhưng gõ xong nàng mới phát giác, này trên cửa sổ tấm ván gỗ nhìn như là bản, kỳ thật là cái phong kín kín mít cái dương. Vì cái gì là cái dương? Nghĩ đến ký chủ trong trí nhớ kia cuối cùng một khắc nổ mạnh, đáp án không cần nói cũng biết. Đứng ở cửa sổ bên Minh Ca, cẩn thận nghe qua, thậm chí còn có thể nghe được trong dương kia thấp thấp tích tích tích thanh âm. Này đó thuốc nổ đều là đúng giờ, đại gia tiến vào biệt thự thời gian ở 9 giờ về sau. Đêm khuya 12 giờ thời điểm trong đại sảnh đèn bị tắt, giết chóc mới bắt đầu. Minh Ca từng vô số lần hồi ức qua ký chủ cuối cùng kia đoạn ký ức. Nàng phỏng đoán giết chóc không sai biệt lắm tiến hành rồi hơn một giờ. Hoặc là này đó thuốc nổ đều là đúng giờ ở nửa đêm hai điểm tả hữu đi xuống lầu. Minh Ca nhìn thoáng qua trong đại sảnh treo kia mặt rất lớn. Cùng cái này nhà ở cực không phối hợp đồng hồ Thạch Anh. Hiện tại còn không đến 10 điểm, nàng ở dưới lầu lại ngồi một hồi. Nhìn như nhàm chán lại đi bộ vào lầu một phòng bếp. Phòng bếp tủ lạnh trống rỗng cái gì đều không có. Toàn bộ phòng bếp sạch sẽ. Liền dường như nơi này chưa từng có bị người sử dụng quá, nhưng chủ cốt truyện. Trận này truyền thông đưa tin nổ mạnh là bởi vì biệt thự chất đống pháo hoa pháo trúc tài liệu. Lại có khí thiên nhiên cổ vũ, cho nên biệt thự mới có thể bị tạc phiến giáp không lưu. Trong phòng bếp khí thiên nhiên cũng không phải bay hơi trạng thái. Khẳng định còn sẽ có người tiến vào mở ra khí thiên nhiên, Minh Ca ngó mắt phòng bếp cửa sổ, cũng là tấm ván gỗ cửa sổ, nhưng nàng cảm thấy. Hoặc là này đó tự sát người trà trộn vào chủ mưu giả an bài người. Ở nhất định thời gian những người đó sẽ từ mỗ con đường kính rời đi. Hoặc là chính là ở nhất định thời gian sẽ có đối phương người tìm một chỗ tiến vào đem khí thiên nhiên mở ra. Bất quá hiển nhiên, để ngừa trong phòng này hơn 100 người ở trò chơi còn không có bắt đầu phía trước xảy ra sự cố. Trong phòng này người tự sát nhóm khẳng định lẫn vào đối phương người, tùy thì chờ đợi đối phương phát ra nhiệm vụ. Cách khác có khả nghi tới quấy rối người tự sát lạp linh tinh xuất hiện. Liền nhất định đến kịp thời mang ly hiện trường, bằng không sẽ khiến cho rối loạn, cho nên những người này khẳng định có một cái không dấu vết có thể lẫn vào biệt thự cũng không dấu vết rời đi thông. Đạo, Minh Ca lại lần nữa chiều trong phòng khách đi đến. Vẻ mặt ngây ngốc nàng, giờ phút này đầu óc lại ở lọc chính mình vừa mới đi qua những cái đó địa phương. Này đó thích hợp là một cái ám môn cung những người này tự do xuất nhập, trên sofa ngồi một cái. Tóc loạn tao tao, đầy mặt hồ cha, thoạt nhìn vô cùng suy sút u buồn nam nhân. Người nam nhân này ăn mặc một kiện áo khoác, bên trong còn lại là một kiện sọc áo sơ mi. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái sau, đột nhiên liền thay đổi chủ ý, từ bàn ăn kia khu vực lấy hai ly rượu ngồi ở nam nhân bên người, đem trong đó một ly đưa cho nam nhân, ra vẻ quan tâm hỏi, đại ca, ngươi như thế nào không ăn một chút gì, nột, cho ngươi ly rượu, nam nhân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Minh Ca, duỗi tay đi tiếp Minh Ca trong tay chén rượu. Vẻ mặt thụ sủng nhược kinh nói, cảm ơn, chén rượu lại bị hắn tiếp không? Nữ hài nhẹ buông tay, tràn đầy một ly rượu nháy mắt toàn bộ chiếu vào hắn áo sơ mi thượng, nữ hài tay vội chộp vào hắn áo. Sơ mi bị rượu sái ướt địa phương, hắn bụng nhỏ chỗ bởi vì nữ hài tay lơ đãng đụng chạm như là có điện lưu ở tán loạn giống nhau. Nữ hài áy náy lại nhược nhược xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nam nhân nhìn chằm chằm nữ hài gần trong gang tấc mặt. Không có việc gì, không có việc gì. Minh Ca mặt bởi vì áy náy mà chướng đến đỏ bừng. Như thế nào có thể không có việc gì, ta mang ngươi đi toilet giúp ngươi sát một chút. Hoặc là ngươi cởi ta giúp ngươi tẩy một chút. Nam nhân ma xui quỷ khiến cùng Minh Ca vào toilet. Ở Minh Ca làm hắn cởi quần áo thời điểm, hắn cảm giác được Minh Ca tay như có như không chạm được thân thể hắn. Kia lơ đãng đụng chạm quả thực giống như là một loại không tiếng động trêu chọc câu dẫn. Làm hắn cái này trống trải đã lâu nam nhân đột nhiên liền chịu không nổi. Trực tiếp nhào lên trước ôm lấy Minh Ca kinh hách kêu. Ngươi, ngươi làm gì? Nam nhân tay đã mọi nơi sờ soạng, dù sao chúng ta đều phải đã chết, chết phía trước, không bằng ta làm ngươi sảng một sảng đi, ngươi như vậy tiểu, còn không có trải qua quá nam nhân đi, ta sẽ làm ngươi thể nghiệm đến không giống nhau cảm giác. Ngoặc kép, hết chương.